Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, phần 192. 192 kinh hỉ. Chính văn kết, Lục Quân không ở trong văn phòng, hiện tại chi đội người thấy Tạ Tư Dương đều thực tập mãi thành thói quen, Giang Dịch còn thực nhiệt tâm mà nói cho nàng Lục Quân mở họp đi. 20 phút sau liền trở về, Tạ Tư Dương đợi hơn nửa giờ. Mắt thấy thời gian đi mau hướng 7 giờ. Tính toán hôm nay trước về nhà, nàng đứng dậy đem mượn tới thư thả lại đi. Bởi vì phóng kệ sách tầng số quá cao, nàng không thể không nhón chân, duỗi trường cánh tay đi phóng, đúng lúc này. Phía sau truyền đến cùng cục mở cửa thanh, nàng đầu ngón tay dùng sức đem thư nhét trở lại đi kia một. Khác, trên eo đột nhiên căng thẳng, ngay sau đó một cái hôn dừng ở nàng sau cổ. Tê dại hơi thở theo da thịt một đường lan tràn đến trái tim, kệ sách chặn nàng đi phía trước tránh. Đi động tác, Tạ Tư Dương nhẹ nhàng nha một tiếng. Ngón tay còn dán ở thư sườn phong thượng. Một lát sau, cảm giác bên hông lực đạo lỏng chút. Không hề lạc đến nàng không thở nổi. Nàng mới từ hắn ôm ấp trung chuyển qua thân tới. Ngửa đầu nhìn hắn, ngươi vội xong rồi. Lục Quân đáy mắt lóe nhu hòa ý cười. Ân. Nghĩ ngươi cho nên chạy nhanh vội xong lại đây, Tạ Tư Dương trái tim hơi hơi nóng lên, nàng nghe. Thấy Lục Quân nói, đi thôi, hồi nhà ta đêm nay. Kia đi ngươi kia, hắn thực mau sửa miệng, Tạ Tư Dương trần chờ hạ thực khó xử. Lục Quân nhìn chăm chú nàng, lòng bàn tay nhẹ nhàng đảo qua nàng lông mi, tựa hồ liền tính lúc này nàng không đáp ứng. Hắn cũng không đến mức quá mức mất mát, Tạ Tư Dương nắm lấy cổ tay của hắn. Đem đổ ở yết hầu chung nói nuốt xuống. Nhẹ nhàng cười. Sẽ không, nàng tưởng. Tân Thành Khuyết hắn, đại khái sẽ không đặc biệt sinh khí. Tân Thành Khuyết đã liên tục nhìn tam hồi biểu, vì chuẩn bị ngày nay. Hắn tránh đi Tạ Tư Dương kế hoạch đã lâu. Cuối cùng đem pháo hoa thịnh yến. Quảng cáo đầu bình chờ quá mức trương dương hạng mục từ trong kế hoạch bài trừ. Quyết định trước lén mặc không lên tiếng mà đem người cấp bộ lao, lúc này căn chung cư này đã thay. Đổi bộ dáng, vào cửa huyền quan ngăn tủ thượng một chậu thực vật thân thảo đã đổi thành một đóa hoa hồng. Thảm rực rỡ hẳn lên, bàn ăn trải lên càng có lãng mạn hơi thở thiển sắc khăn trải bàn. Hương huân ngọn nến an tĩnh thiêu đốt, suy xét đến lần trước kia bữa cơm còn tính vui sướng. Tân Thành Khuyết mặt khác chuẩn bị cái lẩu. Lúc này mạo lượn lờ nhiệt khí, liền trên người hắn xuyên y phục đều là sáng sớm đối với gương chọn. Lựa kỹ càng tới, sơ mi trắng quần tây. Không đeo cà vạt, cổ áo nút thắt buông ra hai viên. Có vẻ đoan chính mà không đến mức quá mức nghiêm túc, mắt thấy đã 7 giờ. Tân Thành Khuyết sốt cuộc kìm nén không được. Bắt cái điện thoại qua đi. Ngươi ở đâu? Đã trở lại sao? Ngoạc kép, đến dưới lầu. Hắn hầu kết nhẹ nhàng vừa động. Không có gì. Chính là lo lắng ngươi. Này hẳn là Tân Thành Khuyết trong cuộc đời nhất khẩn trương thời khắc. Kế tiếp chi tiết hắn đã ở trong đầu nghĩ tới mấy trăm biến. Đơn giản chính là ở nàng vào cửa khi tiếp cái hôn. Sau đó hai người an tĩnh ăn cơm. Chờ uy no nàng, hắn lại ở suất kỳ bất ý thời điểm lấy ra kia chiếc nhẫn. Nhưng vô luận tưởng bao nhiêu lần, thi hành lên nhiều ít vẫn là có điểm co quắp, không bao lâu. Ngoài cửa truyền đến rất nhỏ tiếng vang, hắn lỗ tai mẫn cảm vừa động, càng muốn làm bộ vẻ mặt không sao cả bộ dáng. Đi qua đi mở cửa, ngươi hôm nay như thế nào? Tĩnh mịch, một mảnh tĩnh mịch không khí, Tân Thành Khuyết giọng nói dừng lại. Nhìn đứng ở Tạ Tư Dương bên người Lục Quân, hắn ánh mắt chảy ra lạnh băng ý vị, tầm mắt nhưng có thể nói sắc bén. Cảnh sát Lục, khách ít đến a, Lục Quân phản ứng đảo thực bình tĩnh. Thản nhiên nhìn lại qua đi, không có gì, về sau sẽ tận lực tới cần mẫn chút. Tân Thành Khuyết thái dương gân xanh nhảy lên, đối với bọn họ. Chi gian sóng ngầm kích động Tạ Tư Dương đương nhiên là có sở phát hiện. Nàng đoán quá Tân Thành Khuyết hôm nay sẽ như thế khác thường. Có thể là cho nàng chuẩn bị nào đó kinh hỉ. Nhưng đương nàng hướng trong thấy hoàn toàn mới ra khi. Trái tim vẫn là kịch liệt nhảy dựng, ta đã trở về. Nàng căng ra đầu ra tiếng, Tân Thành Khuyết nheo. Lại đôi mắt, đem nàng từ trên xuống dưới đánh giá một lần. Cuối cùng tầm mắt dừng ở nàng khóe miệng chỗ. Không biết là vừa lòng vẫn là không hài lòng. Ngươi cũng thật đủ đúng giờ, 7 giờ thập phần, xác thật là chậm, cũng may cái lẩu loại đồ vật này. Không giống đồ ăn giống nhau lạnh liền không thể ăn. Ba người ngồi xuống khai hỏa vừa vặn tốt. Đến nỗi hương huân ngọn nến gì đó. Bỏ qua một chút cũng không phải đặc biệt biệt nữ, trong lúc Tạ Tư Dương tiến phòng bếp cầm chén đũa. Tân Thành Khuyết theo sát liền đi vào, hắn từ sau lưng giữ chặt tay nàng. Cúi người hôn lên nàng môi. Cái loại này xâm chiếm. Lửa nóng tình tố ở môi lưỡi xâm lấn cùng chống đẩy chung phá lệ rõ ràng, ngô. Cho đến Tạ Tư Dương sắp không thở nổi. Tân Thành Khuyết mới buông lỏng ra nàng, ngươi cố ý tìm hắn tới khí ta chính là đi. Tạ Tư Dương chớp chớp mắt xem hắn. Ửng đỏ khóe môi ở ánh đèn chung phá lệ rõ ràng, Tân Thành Khuyết bại hạ trận tới. Thở dài, dù sao cơm nước xong ngươi chạy nhanh đem người cho ta đuổi đi, hắn tận lực làm chính mình ngữ khí. Nghe tới bình tĩnh thả đứng đắn, thực tế tim đập sớm đã mất khống chế. Ta có việc tìm ngươi, này cái gọi là sự. Mặc kệ Tạ Tư Dương là như thế nào lý giải, Tân Thành Khuyết bản nhân là đạt tới mục đích. Ngón tay vuốt ve hạ nàng khóe môi liền xoay người đi ra ngoài, xét thấy Tân Thành Khuyết cùng Lục Quân không phải ngày đầu tiên nhận thức, cũng không phải ngày đầu tiên ngồi cùng bàn ăn cơm. Trên bàn cơm không khí không tính quỷ dị, thậm chí còn có thể xưng được với hài hòa. Tạ Tư Dương trước mặt trong chén mới vừa phóng thượng Lục Quân lột tốt tôm bóc vỏ cùng Tân Thành Khuyết xuyến tốt lát thịt. Trong nồi còn mạo nhiệt khí. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, nàng có chút ngoài ý muốn. Sẽ là ai? Lục Quân nhẹ nhàng liếc nàng liếc mắt một cái. Tân Thành Khuyết trong đầu radar đồng dạng động. Buông chiếc đũa. Ta đi xem, có lẽ hôm nay thật sự không phải cái gì ngày hoàng đạo. Khách không mời mà đến có điểm nhiều. Nhìn ngoài cửa ánh đèn đan xen chỗ Dương Văn Lạc, Tân Thành Khuyết ánh mắt âm trầm đến so vừa mới thấy Lục Quân khi càng sâu. Ngón tay niết đến ca ca vang, một câu vô nghĩa đều không có liền phải đóng cửa, cách đó không xa. Tạ Tư Dương mới phát hiện chính mình trước người một chỗ không cẩn thận dính lên nước chấm. Nàng đứng lên, ta đi đổi kiện quần áo, từ từ, đối phó tình địch. Đồng thời còn phân ra một con lỗ tai tới nghe bên trong động tĩnh. Tân Thành Khuyết chạy nhanh xoay người ngăn cản, nhưng đã không còn kịp rồi. Tạ Tư Dương mở ra phòng ngủ môn, phòng vẫn là cái kia phòng. Ấm áp sáng ngời ánh đèn từ đỉnh đầu tưới xuống. Chỉ là này bố trí vừa thấy tựa như cái hỉ phòng. Trên giường kia uyên ương hí thủy đỏ thẫm chăn mỏng cùng góc tường chỉnh bài hoa hồng phá lệ chú. Mục Tân Thành Khuyết một tay ấn thượng chính mình thái dương, thừa dịp cái này thời điểm. Dương Văn Lạc đẩy cửa tiến vào, Tạ Tư Dương rõ ràng cũng là ngẩn ra. Quay đầu lại nhìn Tân Thành Khuyết, tầm mắt đột nhiên cùng vốn nên xa ở kinh thị. Hôm nay còn cùng nàng nói cũng chưa về Dương Văn Lạc đối thượng, nàng lại quay đầu nhìn mắt đồng. Dạng ở nhìn chăm chú nàng Lục Quân, ý cười dần dần từ nàng cặp kia luôn là thập phần đẹp đôi mắt. Hiện lên, chính văn kết, chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.